Thuật sư sổ tay, chương 242, chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn nhờ động quật xương độc yêu thế đến cắt giảm ta tùy tùng à? Minok nhìn xem sắt thép quái vật tiến vào màu xanh sẫm trong hầm phân. Ong ong tiếng gầm gừ phảng phất tại thúc giục nó tranh thủ thời gian tiến đến. Muốn đi vào sao? Cái này tựa hồ là không hề nghi ngờ chủ động tiến vào người khác bố trí chiến thuật địa hình là ngu xuẩn. Mà lại nó cùng thuật sư cũng không có nhất định phải tác chiến lý do. Lại thêm nếu quả thật muốn đi vào xương độc tác chiến. Vậy hắn nhất định phải vận dụng một số chân quý. Sĩ binh, thần chủ đối anh linh không có bất kỳ cái gì chỉ thị. Trên thực tế trừ phi là thời kỳ chiến tranh. Anh linh nhóm đều là tự do, nhưng vì tích lũy đủ để hối đoái mảnh vụn linh hồn công huân. Dù là tại yên tĩnh thời kỳ phát triển, bọn hắn vẫn sẽ chủ động tuần tra lãnh thổ, vận chuyển vật tư, giống Minok chính là vì đem xung quanh địa khu vật tư vận chuyển về chủ thành mới tại lúc này hợp xuất động. Bởi vậy Minok có thể buông tha mấy cái này phách lối thuật sư. Cũng có thể như vậy vừa đi chi. Nó muốn làm sao thì làm vậy. Cho nên nó mới có hơi mê mang. Tại quá khứ 1000 năm bên trong. Nó chưa bao giờ gặp phải cần nó quyết định thời khắc. Thời kỳ chiến tranh không cần nhiều lời. Tự có thần chủ dụ lệnh. Bình tĩnh lúc kỳ nó cũng làm từng bước địa kinh doanh chủ thành. Gặp phải đối địch quân đoàn tự nhiên là cân nhắc thắng lợi khả năng. Quyết định chiến đấu vẫn là chạy trốn, mà gặp phải bình thường thuật sư tự nhiên là trực tiếp dẫm lên sự tình. Nó cũng đã gặp qua không ít thuật sư, bọn hắn hoặc là vừa vặn đụng vào hành quân trên đường, bị mục tinh người thuận tay nghiền chết, hoặc là phi tốc chạy trốn. Chỉ cần bọn hắn có thể tại quân đoàn đợt thứ nhất công kích từ xa hạ không chết, Minok cũng sẽ không cố ý truy kích bọn hắn. Mà hiện ở loại tình huống này là trước đây chưa từng gặp. Nó gặp phải thuật sư. Nhưng mà không những không thể nghiền chết thuật sư. Ngược lại bị thuật sư hao tổn không ít tùy tùng. Thuật sư không chỉ có không có chạy trốn. Còn tại dưới mí mắt hắn du đãng. Nhưng hắn lại không thể dễ dàng bóp chết bọn hắn. Mặc dù không có chứng cứ. Nhưng Minok cho rằng động quật tài nguyên điểm như vậy sạch sẽ. Bọn này thuật sư chỉ sợ trốn không can hệ, lợi ích, tổn thất, chiến đấu, ly khai, các loại suy nghĩ liên tiếp, nhưng chung quy là không có dự thi án lệ. Cuối cùng vẫn là đến Minok tới làm quyết định, đến tuân theo chính hắn tâm ý, đối với một cái không có nhịp tim thi thể mà nói. Đây thật là một cái tàn khốc cười lạnh. Bất quá, tại Minok quay đầu nhìn qua động quật. Không có lập tức chọn rời đi thời điểm, nó liền đã làm ra quyết định. Phẫn nộ, ghen ghét, hiếu kỳ, liền một phần mảnh vụn linh hồn đều không có Minok, cũng không cho là mình có được sinh ra những thứ này tâm tình năng lực. Nhưng tư duy thiên bình quả thật ngã về mấy vị kia thuật sư. Không nên nói lý do lời nói, hẳn là vừa mới vị kia nam thuật sư nhãn thần. Tại cân bằng thiên bình trên thả một khối đủ để phán định kết quả quả cân. Mặc dù tướng mạo hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn nhãn thần, rất giống giết chết Minok người kia. Thiêng liêng quần tinh kết nối lấy nhóm chúng ta. Minok trong lòng mặc niệm đảo từ. Quần tinh lực lượng dọc theo hư vô xiềng xích quán chú đến tri thức sinh vật thể nội. Sống sót 8 cái xà hạt long lập tức nhiễm lên xanh đậm nhan sắc. Bao quát Minok còn lại tọa kỵ, bọn chúng phát ra tựa như vừa ngủ tỉnh lúc uể oải tiếng ngáp. Thân thể bị lam sắc vặn vẹo bao trùm, một giây về sau xà hạt long đã biến mất không còn tăm tích. Tại chỗ chỉ còn lại 8 vị màu xanh đậm song kiếm hai. Toàn thân mặc giáp không lưu mảy may khe hở, thập tự trong nón an toàn chỉ có chạm con ngươi màu xanh lam. Bọn chúng đằng sau còn có một cây hạt vĩ. Chỉ là hạt vĩ trên cũng không phải là gai độc, mà là hiện lam thứ kiếm. Tình kiếm sĩ xà hạt long đặc hóa, quảng cáo. Đã quyết định muốn chiến đấu. Minok tự nhiên không còn keo kiệt mình. Sĩ binh, tuy nói hắn trước đó một mực tại chỉ huy tri thức sinh vật. Nhưng tri thức sinh vật không tính là sĩ binh, chỉ có thể coi là tùy tùng. Tri thức sinh vật xét đến cùng chỉ là quái vật, không cách nào cùng có thể sử dụng công cụ thuật sư đánh đồng. Dù là quan chỉ huy có thể điều khiển như cánh tay chỗ điều khiển bọn chúng. Nhưng làm chiến thuật người chấp hành mà nói, tri thức sinh vật cùng nhân loại kém đến thực tế quá xa. Mà anh linh quân đoàn chỗ cường đại, ở chỗ quan chỉ huy có thể đem tùy tùng cải tạo thành càng thêm cường đại. Binh chủng, giữ lại tri thức sinh vật bản thể chiến lực đồng thời. Còn giao phó bọn chúng càng thêm cường đại tác chiến kỹ năng. Mà tùy tùng biến thành sĩ binh thời điểm, sẽ căn cứ thân thể đặc thù tiến hành khác biệt dị hóa. Thí như rắn rết long có đôi càng cùng hạt vĩ đặc điểm. Liền dị hóa thành có đuôi kiếm song kiếm hai. Cùng một thời gian có thể tiến hành 3 lần công kích. Phổ thông thuật sư vừa thấy mặt liền sẽ bị 3 kiếm 6 mắt. Mặc dù tinh kiếm sĩ chỉ là tinh đường cấp 1 binh chủng. Nhưng chỉ cần giao phó cho phù hợp tri thức sinh vật. Đồng dạng có thể tổ hợp ra cường đại chiến lực. Vì vậy đối với Minok những này anh linh mà nói, tri thức sinh vật những này tùy tùng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn mang theo. Sĩ binh, hư cảnh bên trong tri thức sinh vật là vô cùng vô tận. Nhưng, sĩ binh lại không phải từ hư cảnh sinh ra, mà là bắt nguồn từ hiện thực. Đối với tinh đường mà nói, sĩ binh mới là trọng yếu nhất, quý hiếm nhất chiến tranh tài nguyên. Tùy tùng chết bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Nhưng mỗi đơn vị sĩ binh đều phải cẩn thận sử dụng. Tận lực lưu đến thành chiến quốc thời gian chiến tranh mới tiêu hao. Minok thẳng đến vừa mới đều cho rằng chỉ cần tiêu hao tùy tùng liền có thể đánh giết cái kia 3 tên thuật sư. Tự nhiên không chịu tiêu hao mình sĩ binh. Thực bản thân hắn cũng không có mang theo bao nhiêu sĩ binh. Dù sao nó lần này chỉ là đến nội địa vận chuyển tài nguyên. Hiện tại lại là bình tĩnh lúc kỳ. Trên lý luận căn bản sẽ không gặp được địch nhân. Loại tình huống này tuyệt đại đa số sĩ binh đều được lưu tại chủ thành. Giao cho thành chủ đảm bảo điều hành. Không qua trước đó vài ngày tinh đường tại trong hiện thực chiêu mộ đến một nhóm sĩ binh. Bởi vì thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Cho nên anh linh nhóm đều phân đến một chút dự bị. Minok cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc thiên vũ điểu long đều không. Không phải Minok chỉ cần giao phó bọn chúng cấp 2 binh chủng. Tinh xạ thủ, lại phối hợp bọn chúng tự mang thiên vũ dị hóa. Có thể trong nháy mắt đem cái kia sắt thép quái vật bắn thành cái sàng. Bất quá, chỉ là rắn rết tinh kiếm sĩ cũng đầy đủ. Mục tinh người nhẹ nhàng một chỉ. Tinh các kiếm sĩ bộ pháp chỉnh tề tràn vào xương độc động quật. Không chút nào sợ xương độc ăn mòn. Tại giao phó binh chủng về sau, tinh các kiếm sĩ đều sẽ đạt được gần như bình chướng. Hộ giáp, trừ phi đơn lần tổn thương có thể đánh xuyên hộ giáp. Nếu không sẽ không đối tinh kiếm sĩ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Coi như tổn thương có thể đánh xuyên hộ giáp, cũng chỉ sẽ suy yếu hộ giáp năng lượng. Y nguyên sẽ không chân chính tổn thương tinh kiếm sĩ bản thể. Tinh kiếm sĩ có 3 tầng hộ giáp. Tại xương độc thực mặc tất cả hộ giáp trước đó. Những này có thể thực cốt tiêu hồn kịch độc xương mù dày đặc. Đối rắn rết tinh kiếm sĩ mà nói bất quá là ảnh hưởng tầm mắt cái giám khí. Minok đứng tại ngoài hang động mặt. Mượn nhờ tinh các kiếm sĩ cảm giác bắt địch nhân phương hướng. Sau đó. Ong ong ong, sắt thép quái vật lỗ mãng chỗ phóng tới bên trong một vị tinh kiếm sĩ. Chính giữa mục tinh người ý muốn. Phòng, đối mặt quái vật trùng kích, tinh kiếm sĩ song kiếm giao nhau thập tự, làm ra phòng ngự tư thái. Chính diện ngăn cản mang theo to lớn quán tính tà ác lưỡi dao. 3 tầng hộ giáp đuổi tầng bạo liệt. Nhưng tinh kiếm sĩ y nguyên đứng tại chỗ, ngạnh sinh sinh ngăn trở đầu này sắt thép quái vật. Long cong, vô số tiếng kiếm reo đồng thời bạo hưởng. Dư tinh kiếm sĩ lập tức đối quái vật thể nội thuật sư nhóm phát động công kích. Bốn phương tám hướng kiếm quang như là lưới đánh cá phô thiên cái địa xuống. Ai? Vì cái gì? Bọn họ là ai? Xương độc không cách nào che lấp thuật sư nhóm chấn kinh thanh âm. Cái này cũng tại Minoc trong dự liệu. Tựa như nó nghiền sát thuật sư lúc sẽ không tiêu hao sĩ binh. Nó anh linh khẳng định cũng sẽ chỉ làm các tùy tùng khu trục những này côn trùng có hại. Tựa như không có thuật sư biết rõ anh linh bí mật. Tự nhiên cũng không có thuật sư được chứng kiến những này được trao cho binh chủng quái vật sĩ binh. Chỉ cần điểm ấy chấn kinh có thể chiếm cứ đối phương suy nghĩ không gian. Cái kia chính là chiến thuật thắng lợi. Chỉ muốn đối phương có một chút chần chờ. Một giây sau bọn hắn linh hồn liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thế mà, ông... Sắt thép quái vật lần nữa gào thét. Quái vật răng nanh lưỡi dao đem hộ giáp vỡ vụn tinh kiếm sĩ đụng thành hai đoạn. Cùng lúc đó nam thuật sư tựa hồ thi triển một cái kỳ tích. Cho cả chiếc xe tăng thêm màu vàng ấm hàng dao. Mặc dù một giây sau liền bị tinh kiếm sĩ kiếm võng chém vỡ. Nhưng tốt xấu sáng tạo ra khe hở. Thành công trốn qua hẳn phải chết vây công. Loại này phòng hộ kỳ tích. Ngươi còn có thể thi triển bao nhiêu lần? Lần tiếp theo ta biết lưu lại hai tên tinh kiếm sĩ làm truy kích chuẩn bị ở sau. Các ngươi không có cơ hội thứ hai. Minoc trong lòng cấp tốc điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Chỉ huy còn thừa 7 tên tinh kiếm sĩ tiếp tục vây công. Chỉ muốn đối phương phạm một lần sai. Tử vong liền sẽ cắn không buông. Sắt thép quái thú tại trong động quật vòng quanh vòng. Trải qua nhiều lần tổn thương tích lũy. Rốt cục nắm lấy cơ hội nghiền chết một tên tinh kiếm sĩ. Chỉ muốn đối phương phạm một lần sai. Sắt thép quái thú liên tục trôi đi xoay tròn. Tránh đi tinh kiếm sĩ giáp công. Thuận tiện cắt chết hai tên tinh kiếm sĩ. Chỉ cần làm một tên sau cùng tinh kiếm sĩ cũng bị sắt thép quái thú đâm chết. Động quật cửa ra vào Minoc hơi chút tránh ra đường. Qua mấy giây sau, sắt thép quái thú gầm thét lần nữa từ xương độc trong động quật chui ra ngoài. Xé rách tinh kiếm sĩ nanh vuốt không thấy chút nào mài mòn. Tròn vo tứ chi bánh xe tại đại địa hung hăng cầm ra làm cho người răng mềm vết cắt. Nam nhân kia không hư hao chút nào. Nó vừa ra tới ngay tại chăm chú nhìn Minoc. Phảng phất tại nói, hạ một người chính là ngươi. Nhìn xem cái kia ăn mặc đỏ thẫm áo khoác nam nhân. Minoc biết mình đang chỉ huy trên thua. Thua triệt triệt để để. Không có chút nào giải thích chỗ trống. Mặc dù đối phương chỉ có một cái sắt thép quái thú đơn vị. Nhưng chỉ huy một đơn vị cũng là chỉ huy. Nó có thể bình tĩnh ứng đối Minoc vây công chiến thuật. Ngạnh sinh sinh xé mở một lỗ hổng. Thông qua du kích chiến từng bước xâm chiếm mục tinh người tất cả sĩ binh. Có thể nói là lấy ít thắng nhiều kinh điển trận điển hình. Vừa mới những cái kia màu xanh đậm sĩ binh là từ cái nào chuyện cổ tích chạy đến. Đỏ thẫm thay đổi dần tóc dài nữ thuật sư hiếu kỳ hỏi. Phảng phất tại chờ mong Minoc hồi phục. Quảng cáo, Minoc trong mắt căn bản không có lưu ý nó nữ thuật sư. Nó ở trong lòng nhẹ nhàng mặc niệm. Quần tinh xin vì ta lấp lóe. Oanh, nó bên ngoài thân hiện ra xanh đậm áo giáp. Tay trái cầm một thanh dữ tợn cung lớn trực tiếp chống trên đất. Tay phải từ bao đựng tên bên trong rút ra một cái giường như từ kim cương cấu thành sáng chói lớn mũi tên. Nhắm chuẩn vẫn đang một mực đánh giám ô nhiễm hoàn cảnh sắt thép quái vật. Ông. Tại sắt thép quái vật công kích đồng thời, cảm nhận được nguy hiểm Ashley trực tiếp ôm lấy Sonia cùng Dia cùng một chỗ hướng phía dưới chỗ ngồi chui. Cùng này tương đối, mục tinh người lại là bất động không trốn. Mây trôi nước chảy bắn ra một tiễn. Sáng chói lớn mũi tên đang thoát cái bia trong nháy mắt liền chia ra thành 3 mũi tên. Như lôi đình đánh tới hướng xe thể thao. Rầm rầm rầm. 3. Trước cửa sổ xe trực tiếp sụp đổ. Sáng chói lớn mũi tên tại Ashley, ba người trên đầu lướt qua, cuốn đi một chút sợi tóc. Cùng lúc đó xe thể thao kinh khủng lưỡi dao cũng hung hăng chém về phía Minogue, mang theo hơn 60 km/h vận tốc quán tính, tựa hồ muốn nó nhất đao lưỡng đoạn. Đông, liền tảng đá đều có thể làm mỡ bò cắt tà ác lưỡi dao. Không những không thể chặt đứt mục tinh người, ngược lại giống như là đụng vào cây cột đồng dạng tại chỗ đảo quanh. Minogue chỉ là bị đâm đến lui lại mấy bước. Trên người xanh đậm hộ giáp cơ hồ không có gì thay đổi. Dù bận vẫn ung dung chỗ quất ra cái thứ hai sáng chói lớn mũi tên. Thuật sư nhóm cố nén va chạm cùng xoay tròn mang đến choáng váng. Ào ào thăm dò quan sát tình huống. Sonia gần như là thét to. Chấm, vừa mới những cái kia quái nhân bị đụng một cái dù là không có phá giáp, chí ít hộ giáp nhan sắc cũng sẽ trở thành nhạt một chút. Nó có vẻ giống như một chút việc đều không có. Nó hộ giáp rất cao. Dia lúc này tóc trở nên rất tạp. Đỏ thẫm bạch thay đổi dần. Đen đến không thuần túy. Đỏ đến có chút bẩn. Trắng đến có chút tối. Nói chuyện cũng biến thành tầng ba tấu. Đây cũng là anh linh đặc quyền. Nhưng không có quan hệ. Chỉ muốn tiếp tục đụng nhất định có thể. Có quan hệ. Ashley nói ra, nó vừa mới công kích đem xe còn thừa HP đánh không có 1/5. Lại đến 4 lần, xe liền sẽ nổ. Không có chiếc xe này, nhóm chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Không qua đối phương cũng chỉ còn Hạ Anh Linh quan chỉ huy một người. Hoặc là xe trước nổ, hoặc là nó chết trước. Cuối cùng hiệp, bắt đầu, chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.